Bất hủ phàm nhân, chương 1135, người không biết thánh nhân đáng sợ, góc truyện audio.com, thông ca thở dài, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, tương lai chúng ta sẽ kề vai chiến đấu, các ngươi sẽ cùng ở bên cạnh ta hưởng thụ đồ đạc các ngươi nằm mơ cũng vậy không hưởng thụ được. Thần niệm của Mạc Vô Kỵ quét Kỳ Ly vẫn như cũ đang chữa thương, lúc này mới yên tâm nói. Ta không biết ngươi, bất quá có người quen biết ngươi. Không đợi Mạc Vô Kỵ sẽ lại đem hoán để lấy ra đến nhận thức, Thông Ca liền cười ha ha nói. Còn chưa muốn nhận ra ta sao, miễn cho hù chết ngươi. Mạc Vô Kỵ lắc đầu, chỉ là một thánh nhân mà thôi cũng xứng hù chết ta, ngươi quá đề cao chính ngươi, lão đầu. Ngà ta còn nói sai rồi, hẳn là chỉ là một kẻ đã từng thánh nhân mà thôi. Ngươi là ai, nghe được Mạc Vô Kỵ nói, Thông Ca bỗng nhiên đâm một cái sống lưng, hắn còng lưng một cái liền thẳng tắp hẳn lên. Cả người đại hán cao gần hai thước xuất hiện ở trước mặt Mạc Vô Kỵ cùng Liên Kỳ, đâu còn là Thông Ca còng lưng gần chết già. Cuồng bạo lĩnh vực khí tức bao trùm đến, sát thế tràn ngập. Mạc Vô Kỵ rên lên một tiếng, vòng xoáy lĩnh vực đồng dạng mở rộng ra đi, từng đạo quy tắc khí tức bám vào hắn lĩnh vực, sẽ lại đem Thông Ca lĩnh vực tất cả đều ngăn cản ở bên ngoài. Cũng trong lúc đó, Liên Kỳ cũng là cảm giác được chính bản thân cả người lười biếng, không muốn nói thần nguyên, ngay cả thần niệm đều mở rộng không ra được. Người không có việc gì, Thông Ca rung động nhìn Mạc Vô Kỵ uống đoạn trường nhân tại chân trời của hắn, lại còn không có việc gì. Đây là chuyện thánh nhân cũng làm không được, lập tức Thông Ca xung quanh hết thảy không gian quy tắc bỗng nhiên lăng loạn hẳn lên, kinh khủng hơn sát thế phô thiên cái địa phong tỏa một phương này không gian. Bất luận người nào nhận ra của hắn, cũng đừng nghĩ từ nơi này sống rời đi. Huống chi còn là một tên gia hỏa uống đoạn trường nhân tại chân trời không có chuyện gì. Mạc đạo hữu, xin lỗi, ta lại làm liên lụy tới ngươi. Liên Kỳ trong lòng thầm than một tiếng, hắn thế nào cũng không nghĩ tới Thông Ca lại là âm hiểm như thế một cái tiểu nhân, còn trốn ở nơi này trong góc phòng ám toán người cùng hắn không hề quan hệ. Mạc Vô Kỵ khoát khoát tay ý bảo Liên Kỳ không cần lo lắng, sau đó giơ tay lên từ phàm nhân giới lấy ra hoán đề. Hoán đề, giúp ta nhận thức nhìn xem tên này là ai. Ngươi cư nhiên khỏe rồi. Hoán đề căn bản cũng không có đi để ý tới Thông Ca, mà là hình như nhìn thấy quỷ vậy mà nhìn chằm chằm Mạc Vô Kỵ. Hắn thật sự là không nghĩ ra tên gia hỏa chúng đinh đầu thư, bị đinh đầu thư đạo vận quấn quanh, lại còn có thể thời gian ngắn như vậy khang phục, đây tuyệt đối là chuyện không thể nào a. Coi như là tìm được tuyệt hồn bút cũng sẽ không nhanh như vậy. Mạc Vô Kỵ hừ một tiếng, ta không phải là bảo ngươi quản chuyện của ta, ta là cho ngươi nhận thức một cái lão nhân này là ai. Lão đầu, hoán đề thánh nhân nhìn một chút Thông Ca thân cao sắp tới hai thước một bộ hung hãn hình dạng, tên này là lão đầu sao? Không đợi hoán đề thánh nhân nhận ra Thông Ca liền nhận ra hoán đề thánh nhân, hắn rung động lẩm bẩm nói. Ngươi là hoán đề thánh nhân, không sai, ta là hoán đề. Hoán đề nói mấy chữ về sau, rốt cục nhận ra Thông Ca, lập tức nói. Ta nói là ai tới, thì ra là thông minh thánh nhân a. Ta liền biết ngươi sẽ không chết nhanh như vậy, hiện tại quả nhiên là thế. Hoán đề, ngươi đây là, tại biết, góc truyện audio.com, thân phận của hoán đề về sau thông minh mới chính thức kinh hãi. Thánh nhân bị Mạc Vô Kỵ giam cầm lại sách ở trong tay, lúc nào trong vũ trụ xuất hiện một kẻ hung ác như vậy. Hoán đề thánh nhân cười khổ một tiếng nói, ngươi nói ta đây là thế nào đâu nè. Mạc Vô Kỵ nắm hoán đề thật giống như mang theo con gà con bình thường giống nhau, còn có thể thế nào. Thì ra ngươi là thông minh thánh nhân a. Mạc Vô Kỵ giương tay một cái, lại đem hoán đề thánh nhân ném vào bất hủ giới, đồng thời bán nguyệt trọng kích bao trùm đi ra. Ta thích nhất chính là thu thập thánh nhân, nếu gặp còn đắc tội ta, vậy thì. Chờ một chút, nếu mà không phải là biết Mạc Vô Kỵ nhốt hoán đề, thông minh tuyệt đối sẽ không để cho Mạc Vô Kỵ chờ một chút. Nhưng là bây giờ, hắn không còn nắm chặt sẽ đem Mạc Vô Kỵ giết chết. Có chuyện liền nói, có dám cũng đừng thả. Mạc Vô Kỵ lĩnh vực bao trùm đi ra ngoài, chữ thần lạc không ngừng vẽ lấy hư không trận văn. Lần này thế nhưng là thông minh này thánh nhân trước trêu chọc hắn, hắn tự nhiên sẽ không khách khí. Mạc đạo hữu, ngươi có thể nhốt hoán đề thánh nhân, có thể thấy được thực lực của ngươi tuyệt đối không bình thường. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác, thông minh liền ôm quyền, giọng thành khẩn nói. Nói xong, hắn chương tay vung lên một cái, một đạo mịt mờ khí tức từ trên người Liên Kỳ bị hắn đào đi. Liên Kỳ nhảy lên một cái, đi theo liền lớn tiếng kêu lên. Mạc đạo hữu ta đã đờ si giải độc đi. Mạc Vô Kỵ gật đầu, đối với thông minh chiêu thức ấy cũng là có chút ngoài ý muốn. Không có nói điều kiện trước hóa đi Liên Kỳ độc. Tuy nói Liên Kỳ độc tại trong mắt hắn, chỉ là thời gian mấy hơi thở là có thể bỏ đi, cái này cũng biểu lộ thái độ thông minh thánh nhân. Mạc đạo hữu, để tỏ lòng áy náy của ta trước tiên đưa ra rượu ngon nhận lỗi. Thông Minh vừa vung tay, lại là một cái bầu rượu màu xanh xuất hiện ở trên bàn, sau đó hắn chủ động giúp Mạc Vô Kỵ cùng Liên Kỳ rót đầy một chén rượu, lúc này mới nâng chén nói. Ta trước làm chén kính hai vị, nói xong Thông Minh uống một hơi cạn sạch, Liên Kỳ còn có chút do dự, Mạc Vô Kỵ lại không thèm để ý chút nào, cũng vậy bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Một loại thuần hậu khí tức thẩm thấu đến toàn thân, Mạc Vô Kỵ là thánh thể luyện thể cũng vậy cảm thụ được toàn thân đều tràn đầy sung sướng cùng dễ dàng. Hắn thậm chí có thể cảm giác được nếu mà tu luyện một đoạn thời gian nữa thực lực của hắn sẽ lại lên một tầng cao. Nồng nặc mùi rượu bay ra toàn bộ gian nhà đều tràn ngập mùi rượu khí tức. Uống xong một chén rượu, không đợi Mạc Vô Kỵ nói chuyện Thông Minh liền nói. Mạc đạo hữu ta ở chỗ này hạ độc tìm kiếm một phần cường giả cũng không có gì ác ý quá lớn, chỉ là hy vọng tương lai có thể tìm kiếm vài người trợ giúp mà thôi. Mạc Vô Kỵ châm chọc nói. Người một cái thánh nhân, có thần vị tồn tại, cần bao nhiêu giúp đỡ không có, còn cần loại này bỉ ổi thủ đoạn. Thông Minh tự giễu cười. Thánh nhân, ha ha, tại giữa hết thảy thánh nhân, ta chỉ sợ là kẻ để cho người cười nhạo. Bởi vì ta là bị một hợp thần con kiến hôi hãm hại bỏ mình. Liên Kỳ đang nghe thánh nhân cái chữ này mắt về sau liền khẩn trương không nói gì, thánh nhân hắn cũng đã nghe nói qua, đó là bản thân có thần vị đứng ở vũ trụ tột cùng nhất tồn tại. Nhất cử nhất động giữa đó, vậy thì nắm trong tay sinh tử. Góc truyện audio.com, của hàng tỷ sinh linh, hắn nhưng chưa hề nghĩ tới thánh nhân có thể cùng hắn ngồi trên một cái bàn uống rượu. Mạc Vô Kỵ khẽ nhíu mày, một cái hợp thần có thể hãm hại một cái thánh nhân. Chính là cùng hoán đề như vậy, bị thất Phật sản đóng đinh, lại thâm sâu đả thương nặng thánh nhân, cũng không phải hợp thần tầm thường có thể hãm hại sao. Người có đúng hay không hoài nghi ta làm sao lại bị một cái hợp thần con kiến hôi hại. Kỳ thực không cần hoài nghi, hại ta đích thật là một hợp thần, thế nhưng chân chính xuất thủ là La Hư cái lão thất phu kia. Thông Minh cắn răng oán hận nói, Mạc sư đệ, lần này lại là ngươi đã cứu ta. Kỳ ly trong suốt thanh âm truyền đến, không mang theo nửa điểm khói lửa trần vị. Mạc Vô Kỵ đứng lên, cười nói, xem ra này cực băng thiên trúc thật đúng là không sai, kỳ sư tỷ, liên đạo hữu chúng ta có thể đi rồi. Nhìn xem ở chỗ này để cho Kỳ Ly khôi phục đan điền, Mạc Vô Kỵ lười tính toán cùng Thông Minh này. Rồi lại nói hắn cũng biết chính là hắn muốn giáo huấn Thông Minh, đó cũng là thắng bại không biết. Nghe được Mạc Vô Kỵ dự định đi Thông Minh nóng nảy, nhanh chóng kêu lên. Mạc đạo hữu, ngươi nhất định phải nghe ta đem lời nói cho xong rồi lại nói. Mạc Vô Kỵ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Thông Minh, bởi vì ta sư tỷ mượn địa phương của ngươi chữa thương, sự tình ngươi đối với ta cùng bằng hữu ta hạ độc ta mới lời cùng ngươi tính toán. Nếu mà ngươi còn không biết tốt xấu, đừng trách ta không khách khí. Thông Minh là một cái thánh nhân, trốn tại cái chỗ này làm gì Mạc Vô Kỵ không muốn biết. Nếu mà tên này muốn dây dưa, vậy muốn động thủ liền động thủ. Hắn coi như là so với Thông Minh còn kém chút nữa, vậy cũng tuyệt đối là hữu hạn, cho nên hắn căn bản cũng không sợ hãi Thông Minh. Ta biết thánh nhân bí mật nếu như ta không có đoán sai, dùng ngươi thực lực như vậy, hơn nữa bản thân có hồng mông sinh tức La Hư nếu mà không truy sát ngươi ta Thông Minh coi như là mắt bị mù. Chỉ cần ngươi và La Hư có đánh một trận chúng ta đây liền là bằng hữu. Thông Minh trầm giọng nói, Mạc Vô Kỵ ngừng lại, hắn đối với bước vào chuẩn thánh cũng không nghi ngờ. Dùng hắn phàm nhân đạo cộng thêm trên người một đống tài nguyên tu luyện, hắn muốn bước vào chuẩn thánh, đây chẳng qua là vấn đề thời gian. Nhưng đối với thánh nhân, hắn vẫn còn có chút mơ hồ. Hoán để một cái thánh nhân bị chơi đến thực lực vạn không còn một cũng đã đáng sợ như thế, có thể tưởng tượng chân chính thánh nhân mạnh bao nhiêu. Thông Minh biết thánh nhân bí mật hắn cũng là có thể nghe một chút. Ta biết ngươi rất mạnh, ngươi bây giờ hẳn là mới hợp thần sơ kỳ sao? Ngươi có thể dùng thực lực hợp thần sơ kỳ dễ dàng chém giết Lưu Loan, có thể thấy được ngươi đạo phi thường rất giỏi. Tương lai chờ ngươi bước vào chuẩn thánh thời điểm, có thể nói là đệ nhất nhân dưới thánh nhân. Thế nhưng ta muốn cùng ngươi nói là, dù cho ngươi tới rồi chuẩn thánh đỉnh phong, ngươi cũng không cách nào chống lại thánh nhân. Nếu mà ngươi đi đối với Phó La Hư, vậy nhất định phải cần ta hỗ trợ. Thông Minh nói đến đây thời điểm, Mạc Vô Kỵ quay đầu lại, hắn có chút không tin. Dùng hắn phàm nhân đạo, hắn bước vào chuẩn thánh đỉnh phong về sau cư nhiên không phải là đối thủ của thánh nhân, tuyệt không có khả năng này. Thông Minh hít sâu một hơi tận lực chậm lại giọng của mình nói. Ta nói là thật ngươi căn bản liền không biết bản thân. Góc truyện audio.com, có thần vị thánh nhân mạnh bao nhiêu, bọn họ mạnh đến tình cảnh cho ngươi tuyệt vọng. Nếu mà đưa bọn họ chỗ ở vũ trụ hóa thành bàn tay, ta và ngươi tất cả đều tại trong thánh nhân cánh tay, không cách nào nhảy ra ngoài. Nếu mà ngươi nguyện ý hợp tác với ta, ta nguyện ý thề tuyệt đối sẽ không đối với ngươi bất lợi, hơn nữa tại trước khi ngươi lớn lên ta còn có thể. Mạc Vô Kỵ khoát tay chặn lại, cắt đứt thông minh nói. Ngươi hợp tác với ta cũng có thể cùng ở bên cạnh ta sao? Dù sao cũng bên cạnh ta cũng không phải ngươi một người. Để cho thông minh theo bên người, không phải là bởi vì Mạc Vô Kỵ tin thông minh nói. Hắn vẫn như cũ khẳng định chỉ cần mình tới rồi chuẩn thánh đỉnh phong, coi như là thánh nhân, hắn cũng không sợ hãi. Muốn có thông minh bên người thuần túy là tăng sức chiến đấu tức thời. Thông minh cười ha ha một tiếng, Mạc đạo hữu coi như là ta lập tức bị giết ta cũng sẽ không giao ra linh hồn dấu vết của chính mình. Nếu là ngươi thực sự không muốn hợp tác vậy thì thôi. Mạc Vô Kỵ cười ha ha, ai muốn linh hồn dấu vết của ngươi đâu nè, chính như ngươi nói, mọi người chỉ là hợp tác mà thôi. Nếu là hợp tác đương nhiên là có một cái người chủ sự, ta chính là cái người chủ sự, ngươi đồng ý liền đi theo sau lưng ta, không đồng ý liền xếp hình chia tay. Ta đồng ý, gần như là tại Mạc Vô Kỵ đem lời nói cho xong đồng thời, thông minh đã đồng ý với Mạc Vô Kỵ. Cách chương.